Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634. Khuê mật, đến chiến. 27. Mục gia nhân nghe nói Mục Thâm cho bọn hắn tìm nàng dâu. Ào ào muốn kiến thức hạ quân Nghiên Lư Sơn chân diện mục. Vì thế, quân Nghiên riêng đi Mỹ Dung hội sở thay đổi cái tạo hình. Đem bản thân thu thập trang điểm một phen. Có một số người, thông qua trang điểm, cho dù là ở bình thường vô kỳ nhân, đều sẽ sáng rọi lộng lẫy. Thiểm hạt nhân cẩu mát, quân Nghiên dáng người tuy rằng khô quát, nhưng là trải qua hơn một tháng rèn luyện, tốt xấu cũng có thể nhìn đến đường cong. Nàng lựa chọn quần áo là Trung Quốc váy đỏ, váy dài che khuất đùi, có thể che giấu một ít khuyết điểm mà ni hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng. Làm cho người ta một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Mục Thâm mẹ nhìn đến quân Nghiên sau, liền chuyển không ra ánh mắt, nàng theo trong bao mặt lấy ra một cái hồng bao, đưa cho quân Nghiên, trưởng bối lễ gặp mặt, không thể sa thải, quân Nghiên cười khanh khách tiếp nhận rồi. Hơn nữa kêu một tiếng A-di, Mục Thâm mẹ oán trách nói, con gọi A-di à, quá không lâu liền muốn kêu mẹ. Mục Thâm nói, mẹ, người gấp cái gì, chúng ta chỉ là lĩnh chứng mà thôi. Kia cũng là chúng ta Mục gia nàng dâu, ngươi nói xem khi nào thì tính toán làm hôn lễ a. Mục Thâm nói, hết thảy nghe nàng dâu. Mục Thâm mẹ cười nói, hảo, bảo bối, ngươi nói cho mẹ, khi nào thì tổ chức hôn lễ a. Quân Nghiên xem lần toàn trường, sau này mới biết được, Mục Thâm mẹ nói bảo bối, chính là nàng. Quân Nghiên đầu đầy hắc tuyến, nói, đầu xuân đi. Đầu xuân định cái ngày lành, mùa đông rất lạnh tốt, người đại nhóm đã lĩnh chứng, chờ đầu xuân thời điểm, liền hoài đứa nhỏ kết hôn đi. Quân Nghiên cùng Mục Thâm, lão mẹ nó não đường về quả nhiên không bình thường a. Mà bên kia, Mục Vân Tường biệt thự nội, một trận đồ sứ vỡ vụn thanh âm ni thẩm lê mặt âm trầm. Nói, nàng vậy mà, nàng, này tiện nhân vậy mà gả cho ngươi thúc thúc. Ngươi nói nàng có phải không phải đặc biệt tới trả thù của ta? Mục Vân Tường nói, cũng không hẳn vậy đi, của ta thúc thúc bộ dạng lại béo lại xấu, có lẽ là hướng về phía Mục Thâm tiền đi. Lời này cũng có đạo lý, Mục Thâm tài sản còn thật là có thể, làm mọi người hâm mộ ghen tị, bao gồm đã trở thành công ty tổng tài Mục Vân Tường. Chỉ là, ngươi còn có hà băn khoăn. Dù sao nàng lại nói như thế nào cũng là cái nữ nhân. Vô pháp theo ta chống lại. Thẩm Lê hiểu rõ, cẩn thận ngẫm lại, cũng quả thật như thế. Mục Vân Tường nhân cơ hội đem giai nhân ôm vào trong lòng. An ủi nói, tốt lắm, nghỉ ngơi hội, con có chính sự muốn làm. Cái gì chính sự? Mục Vân Tường cười xấu xa nói. Đương nhiên là muốn sinh một đứa trẻ. Ai muốn cùng ngươi sinh đứa nhỏ? Cho dù nói như thế, Thẩm Lê cũng xấu hổ đỏ mặt, nhắm thẳng Mục Vân Tường trong lòng chui. Mục Vân Tường cười nhu nhu tóc của nàng, ngươi thả an tâm. Ta đáp ứng ngươi cả đời một đôi nhân. Ân, nàng thật mạnh gật đầu, có thể cùng nam thần tu thành chính quả, kia tuyệt đối so với đấu đến đào quân Nghiên còn vui vẻ. Nhân sinh hạnh phúc nhất là chính là cả đời một đôi người. Ngày mai. Ta muốn đi Vui Sướng Nhà Xuất Bản một chuyến. Nàng có bản thảo cần đưa cấp Vui Sướng Nhà Xuất Bản xuất bản. Ta cùng ngươi đi, lần này Thẩm Lê không có cự tuyệt. Nàng phi thường quý trọng cùng Mục Vân Tường ở chung mỗi một giây. Cho đến ngày nay, vẫn vô pháp quên, may mắn ngày đó nàng cổ trừng dũng khí thông báo. Bằng không thật đúng không nhất định là của nàng. Mục Vân Tường hiểu rõ của nàng ý tưởng. Đem nhân ôm chặt lấy, không nói gì, hai người gắn bó kề cận bên nhau, ngày trải qua thái bình vô sự, mà quân Nghiên bên kia, biết được Thẩm Lê nổi tiếng chậm rãi dâng lên, muốn thành vì nữ tần đại thần sau, nàng cười thầm, đem bản thân chuẩn bị tốt tư liệu sống cấp vạch trần đi ra ngoài. Hết chương.